trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang không cầu vĩnh thế trường tồn, chỉ cầu có thể không thẹn với lòng. Chỉ có ý niệm thông suốt thì đường võ đạo mới tinh tiến kiên quyết. Ngón tay Đinh Hạo vuốt thân kiếm, tia sáng trên thanh kiếm rỉ sét tán đi lộ ra thân kiếm loang lổ. Đinh Hạo cất kiếm vào chữ vật giới chỉ. Phía đối diện, hai thiếu nữ Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao giật mình vì Đinh Hạo quyết tuyệt, gan góc, cũng bị biểu hiện nghịch thiên của mèo con màu trắng tai gập đáng yêu hù ngơ ngẩn, không biết nên nói cái gì. Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao ôm rung động liên tục cảm ơn Đinh Hạo. Hôm nay nếu Đinh Hạo không xuất hiện vào phút nguy cấp, Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao rơi vào tay đám súc sinh đó thì kết cuộc thê thảm hơn chết vô số lần. Đinh Hạo trấn an Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao, lục tìm trên xác các đệ tử ký danh Tinh Vẫn Tông, thiếu niên độc nhã Long thấy một số ám khí tẩm độc, các bình lọ nho nhỏ các loại. Mãi đến lúc này Lư Bằng Phi núp trong góc phía xa mới chạy ra, lớn tiếng nói, Đinh Sư Vinh, ta đến rồi. A, Đinh Sư Vinh thật lợi hại, đã giải quyết xong kẻ địch. Đinh Hạo hừ lạnh, không thèm nhìn Lư Bằng Phi. Mộ Dung Uyên trước luôn cố chống lúc này lảo đảo, mặt trắng bệch ngã xuống. Ngọc Giác Giao giật mình kêu lên, a, Mộ Dung sư tỷ làm sao vậy? Ngọc Giác Giao vùng vẫy tới gần dìu Mộ Dung Uyên trước, thấy vết thương trên người nàng chảy ra máu đen tanh hôi. Ngọc Giác Giao giật mình kêu lên, sư tỷ cũng trúng độc, ám khí đó có độc. Sư đệ, làm sao đây? Ngọc Giác Giao nói rồi cảm giác tức ngực, tay chân mềm nhũn. Hai vị sư muội đừng lo, ta đoán giải dược nằm ở đây. Đinh Hạo cẩn thận nhìn đống bình lọ, dựa theo tri thức về đan dược, thảo dược nhanh chóng phân biệt ra mấy dược cao toát mùi thơm thấm gan là thuốc giải độc cho Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao. Đinh Hạo nói câu này khiến Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao căng thẳng thần kinh được thả lỏng. Nếu có giải dược thì không cần lo. Đinh Sư Vinh cũng thông hiểu đan thảo chi đạo. Ngọc Giác Giao là thiếu nữ thân hình nhỏ xinh, khuôn mặt xinh đẹp, mắt to lấp lánh nhìn mèo con màu trắng tai gập đáng yêu trên vai Đinh Hạo. Trong Ngọc Giác Giao đơn thuần xinh đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, đừng nói, chúng ta tin tưởng Đinh Sư Vinh. Đinh Hạo mỉm cười nói, chỉ hiểu sơ. Mộ Dung Uyên trước suy yếu khoanh chân ngồi dưới đất, vận công chống lại kịch độc. Mặc dù diện mạo Mộ Dung Uyên trước bình thường nhưng thân hình nóng bỏng, tính cách cứng rắn nói 102. Đầu chân mày Mộ Dung Uyên trước có anh khí hiếm thấy ở thiếu nữ, cân quắc không thua Tu Mi. Đôi mắt Mộ Dung Uyên trước sáng tò mò liếc trộm Đinh Hạo. Có thiếu niên nào không đa tình, có thiếu nữ nào không mộng mơ? 13. 4 tuổi là lúc thiếu nữ mơ mộng. Từ lần trước Đinh Hạo đoạt giải nhất đại tái năm viện đã nổi tiếng như cồn trong năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Vấn Kiếm Tông, cộng với mặt hắn đẹp trai, tính tình dịu dàng, luôn cười tủm tỉm cho người cảm giác quân tử khiêm khiêm như ngọc. Không biết bao nhiêu nữ đệ tử ký danh thầm thương trộm nhớ, có hảo cảm với Đinh Hạo. Bao gồm mỹ thiếu nữ số 1 năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, Lý Y Nhược cũng vì một vài cơ duyên yêu Đinh Hạo say đắm. Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao là đệ tử thiên tài trong viện của mình, nếu không thì đã chẳng có cơ hội thăm dò di tích thượng cổ. Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao là thiên tài thì ít nhiều gì có chút kiêu ngạo. Mấy ngày nay tuy Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao nghe mấy bạn gái thân thiết líu díu tên Đinh Hạo nhưng lòng bọn họ hướng về võ đạo. Mỗi khi nghe các sư muội nói Đinh Hạo đẹp trai, tiêu sái như thế nào thì đều âm thầm khinh thường, không để ý. Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao thầm nhủ cố gắng tu luyện sau đó so cao thấp với Đinh Hạo. Nhưng khi Đinh Hạo diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân xong thể hiện sát pha quyết đoán, kiếm thuật làm người say mê, giờ nhìn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười ở khoảng cách gần, không biết sao trái tim hai thiếu nữ Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao đập nhanh. Gặp Đinh Hạo một lần lầm cả đời, ma xui quỷ khiến trong lòng Mộ Dung Uyên trước Ngọc Giác Giao cùng nhớ đến câu thơ truyền trong đám nữ đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo hít ngửi giây lát, kết luận mấy đệ tử Tinh Vẫn Tông bôi độc dược trên ám khí tên là to át trùng thất hoa, dùng 7 loại độc trùng, 7 loại độc hoa luyện chế thành, rất độc ác.